Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Phạm Mộ Người Chết của tác giả Mây Hạ là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chuyện tâm linh là một thứ gì đó bí ẩn mà cho đến ngày nay vẫn chưa hề có sự giải đáp. Chẳng một ai dám khẳng định mà cũng chẳng có mấy ai bác bỏ. Bởi lẽ người nhìn thấy thì tin, chứ người không nhìn thấy thì sao có thể tin được. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba đời làm giáo viên cấp 3. Nhận thức của tôi từ bé luôn hướng tôi đến những thành tựu của khoa học. Những thứ đã được chứng minh chứ không phải là những thứ mông lung mà người đời vẫn luôn ra để mà hù dọa lẫn nhau. Nhưng mà cho đến một ngày, những việc tôi tận mắt chứng kiến và trải qua đã thay đổi cả thế giới quan của tôi. Những câu chuyện kỳ dị ập đến khiến cho tôi ám ảnh mãi đến tận sau này. Đầu mùa thu năm 2018, khi đó tôi mới 18 tuổi, cũng là lúc mà tôi nhận thức ra điều mới lạ. Mẹ ơi! Tôi gọi vọng vào bên trong phòng hồng tìm hình bóng quen thuộc. Mẹ tôi tay vẫn cầm đôi đũa vội vàng chạy ra. Về rồi đó hả con? Và ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi. Tôi vâng dạ một tiếng thật to rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Mùi thức ăn thơm phức khiến cho bụng của tôi đánh trống dục liên hồi. Bố đâu rồi hả mẹ? Tôi chạy đến bề đỡ cho mẹ mấy đĩa thức ăn, miệng không ngừng liến thoáng. Bố đi công tác hết tuần mới về. Công chuyện đột xuất cho nên là không kịp thông báo con ạ. Dạ vâng ạ. Thế thôi mình ăn cơm đi, còn đói quá rồi. Tôi vừa ăn vừa nũng nịu mẹ, khiến cho bà vừa cau mày vừa quát. Con trai con nữa gì mà nhõng nhẽo như là con gái vậy hả? Con nào mà chẳng là con, mẹ cứ nói hoài vậy. Xích lời, cả hai người cùng cười lên. Cuối bữa ăn thì tôi nhìn mẹ thăm dò rồi lên tiếng. Mẹ ơi, có chuyện gì? Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Có gì thì nói đi chứ ấp úng mãi vậy. Sắp tới trường cho con nghỉ mấy ngày á, cho nên là con muốn xin mẹ cho con về ở quê nhà bạn con chơi. Mẹ tôi bày ra một bộ mặt đăm chiêu rồi hỏi ngược lại. Sao lại nghỉ mà quê bạn con ở đâu, có xa lắm không? Chuyện vì sao nghỉ thì con không rõ, thế nhưng mà quê bạn con cũng không xa lắm đâu. Không xa là bao nhiêu? Tầm hơn 100 cây. Tôi liền ngập ngừng đáp lại. Mẹ tôi trong mắt ngạc nhiên lấy tay cốc một cái đau điếng vào đầu của tôi. Thế mà bảo gần, không được, đi xa như vậy mẹ không có an tâm. Đây đúng là việc mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Từ bé đến giờ tôi đi đâu cũng có bố mẹ kè kè bên cạnh. Giết rồi vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc của gia đình. Tôi bày ra một vẻ mặt giận hờn rồi nói. Mẹ cứ rũ con ở nhà mãi, bạn bè con nó trêu hoài đó. Ai đời 18 tuổi đầu đi đâu cũng phải có người đi cùng. Mẹ biết chúng nó gọi con là gì không? Tôi ngừng lại một lúc nhìn qua vẻ mặt của mẹ rồi nói. Gọi con là con cún con đó. Trời ạ, nghe mà phát ngượng đi được. Mẹ tôi hình như có chút xao động. Cũng đúng, tôi đã 18 tuổi đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Chứ không còn phải là đứa con nít, lúc nào cũng cần có người bên cạnh để chăm sóc. Dường như thấy rõ ý nghĩ của mẹ, tôi liền thêm vào. Cho con đi nhà mẹ, lần này nhiều bạn đi lắm cho nên mẹ an tâm. Sau một hồi vòng vo kể đủ mọi thứ tốt lành của đám bạn, thì cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi vui sướng nhảy dựng cả lên như một đứa trẻ mới được quà. Tôi vội vàng lao lên phòng để thông báo cho mấy đứa bạn trong sự kinh ngạc của mẹ. Alo Minh à, tao đây. Chúng mày nhớ chuẩn bị thêm phần của tao nhé. Hả? Tôi nghe rõ tiếng hét ở đầu dây bên kia. Bản thân tôi lùi ra xa chiếc điện thoại, đợi cho thằng bản thân của mình bình tĩnh lại rồi quát cho nó một trận. Mày bị điên à Hào? Tự nhiên hét toáng lên như vậy, sắp bục cả mà nghĩ tao. Thằng bạn trời đánh của tôi cười như là muốn tắt thở. Trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh nó đang nằm vật xuống nền ôm bụng mà cười. Vẫn như mọi khi, tôi phải chờ cho nó cười một lúc rồi mới nghe thấy câu trả lời. Thảo nào mà hôm nay mưa to vậy? Hôm nay cún con lại được cho ra khỏi nhà cơ đấy. Tôi tức đến ứa cả họng, mặt chẳng cần soi gương cũng biết nó đắt đỏ ửng đến mức độ nào. Thằng Danh này mày cứ đọ nó xem, tao còn đấm cho mày vỡ alo không. Bên kia có một dòng cười khinh bỉ. Để xem mày làm ăn được gì. Come on baby. Thôi thôi, bớt cái giọng èo là đó đi. Mai vẫn đợi ở chỗ cũ đúng không? Nhớ đến sớm còn dọn đồ với mấy cô nương đấy. Ok. Tôi tắt máy rồi nằm trên giường. Tôi sung sướng nghĩ đến về chuyến đi của ngày mai. Tôi giống như là một con thú được thả rông, mềm màn trong niềm vui thích của sự tự do. Nhóm chúng tôi gồm có 5 người, Thảo, Linh Vân và cả thằng quỷ sứ tên Hảo nữa. Nói thật thì chúng tôi cũng không nghĩ sẽ gắn bó với nhau như vậy. Nhưng thời gian trôi qua chúng tôi luôn có sợi dây liên kết với nhau. Thiếu đi một người là y rằng hôm đó sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng khó tả. Ngày mai chúng tôi sẽ về quê của Vân. Cơ bản Hồng bá từ quê lên theo học tại trường phố. Đây cũng là lần đầu tiên Vân đưa bạn cùng lớp về nhà của mình trong suốt ban học. Khi Vân ngỏ ý mời chúng tôi về nhà chơi thì cả bọn hào hức lắm. Đối với những đứa mới lớn lên cùng khói bụi thành phố như chúng tôi thì được về vùng nông thôn ngắm cảnh đồng lúa chữ nặng với những cánh kim bay tung tăng trên bầu trời thì còn gì là tuyệt vời hơn như vậy. Những cảnh tượng thanh bình đó cứ hiện hữu trong đầu của tôi như là một thước phim đầy kỳ diệu. Nó khiến cho tôi trằn trọc gần như thức trắng cả một đêm. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến tôi phải bật dậy. Thời gian tôi ngủ chỉ vòn vẹn 3 tiếng, khiến cho đầu óc của tôi nặng nề, phút chốc không thể định hình được cảnh vật xung quanh. Tôi nhắm mắt khoảng 5 phút để ổn định tâm trí rồi mới vào phòng vệ sinh để chuẩn bị. Là con trai cho nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tôi vừa theo mấy bộ quần áo rồi nhét vội vào chiếc ba lô. Xuống đến nhà thì mẹ tôi đã dọn sẵn thức ăn từ bao giờ. Đi vội vậy con, ăn sáng đã. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống bàn ăn nhồm nhòm mấy mẩu bánh mì rồi vội vã đứng dậy ngay. Mẹ tôi thấy vậy thì liền níu lại đút cho tôi mấy tờ tiền rồi nói. Xuống nhà bạn chơi thì cũng phải có ít quà. Mình là học sinh cho nên ít nhiều không quan trọng. Nhưng nó thể hiện thành ý của mình, con nghe chưa? Dạ vâng ạ, con chào mẹ con đi. Mẹ tôi chủ đáo như vậy đấy, đi đâu cũng chỉ lo tôi mất mặt với bạn bè. Nếu như mẹ không nói thì tôi cũng quyền bén mất việc lễ nghi đó. May là mẹ đã kịp thời nhắc nhở, chứ xuống đó ăn chùa của người ta thì nhục mặt lắm. Tôi đón xe đến trường, đám bạn đã đứng ở đó từ bao giờ. Tôi vội vàng chạy đến, gương mặt đầy háo hức và mong chờ. Hôm qua tao nói đến sớm rồi sao bây giờ mới tới thằng kia? Tôi chưa kịp chào hỏi được câu nào thì thằng Hào đã lao đến, cặp đầu của tôi vào nách của nó mà gào lên. Tôi không chịu thua vội vàng đẩy nó ra, cố tình nói cho rõ to, cho những người xung quanh nghe thấy. Bỏ tao ra cái thằng hôi nách này thối không chịu được. Thằng Hào đỏ mặt, nào nó có bị hôi nách đâu mà tự dưng mang danh oan như vậy, làm cho nó không biết giấu mặt vào đâu. Bây giờ Thảo mới lên tiếng. Thôi, chờ chúng mày đi cãi nhau có mà hết ngày. Thằng Hào gọi xem xe đến chưa, chỉ mất 15 phút rồi. Linh vội vàng nói, đúng rồi đấy. Nghe mấy người bạn thúc giục, Hào cũng nhanh chóng gọi cho bác tài xế. Ở đầu dây bên kia gấp gáp trả lời, mấy đứa chờ bác tí, chỗ này tắc đường ghê quá. Nghe vậy cả bọn thở dài, đúng là món ăn kinh điển của Hà Thành mà. Mỗi khi ra đường cứ như đi đánh trận vậy, mệt mỏi thực sự. Tôi nhớ đến lời của mẹ dặn cho nên nói một câu tỉnh bơ. Chúng mày không định đi mua chút gì biếu cho bố mẹ Vân sao? Bất ngờ cả bọn nhìn tôi như là người ngoài hành tinh. Thảo chỉ tay vào thùng cắt tông đóng hở bên cạnh đó rồi nói. Mày không nhìn thấy gì sao? Một đống luôn ấy. Bây giờ tôi mới để ý, chẳng biết từ lúc nào chúng nó đã mua một đống hoa quả cùng bánh kẹo để đó. Tôi ngượng nghịu trách lại. Thế mà chúng mày chẳng bàn với tao gì cả. Hào liền nhếch mép khinh khỉnh mà nói, ai biết chú chó ngoan ngoãn lại được cho đi chơi bao giờ đâu mà biết. Đoạn nó chia tay dòng điệu bất cần đời, xì tiền ra đây mỗi đứa góp 1 triệu. Cái gì? Mày điên à, cái gì mà tận 1 triệu? Nó liền vểnh mặt lên nhìn tôi đầy thách thức. Tiền công chúng tao phải dậy sớm lòng vòng quanh chợ để đi mua. Công vác đồ từ đó về đây, 1 triệu là còn rẻ đấy. Tôi cạn lời luôn với cái thằng trời đánh này, nó tính lãi còn hơn cả xã hội đen. Cộng thêm cái vẻ mặt cưng cưng này thì có khi người ta lại nhận nhầm là đàn em của băng đảng nào đó thì khổ. Vân lại đến giờ chứng kiến tất cả, nó lên tiếng phá tan bầu không khí nặc mùi thuốc súng. Ta đã bảo là không cần phải mua gì đâu mà lại, nhà tao ở quê, thiếu cháy gì mà chúng mày phải đi mua cho tốn tiền. Không được. Đồng loạt cả đám hô vang khiến cho Vân giật mình. Linh lên tiếng. Nhà mày có là nhà mày có. Việc chúng tao đến chơi là việc của bọn tao. Mày không cần phải lý sự. Đúng là dân thành phố có khác, làm gì cũng sặc mùi tiền. Một lúc sau thì xe cũng đã đến nơi. Bác tài xế bước xuống buông lời xin lỗi. Chúng tôi nhành nhậu chất đồ lên xe mà không nói thêm một lời oán trách. Đang cùng thằng Hào bê thùng quà lên xe, bất chợt tôi khựng lại vì chẳng biết từ lúc nào đã có hai cô gái tầm tuổi chúng tôi đang từ từ bước tới. Cái bệnh mê gái lại tái phát khiến cho chân tôi không sao nhấc lên nổi. Ê Hào, gái xinh kìa. Thằng Hào đang nhăn mặt vì nặng bởi vì tôi đã buông tay từ bao giờ khiến cho nó phải một mình bê thùng quà. Bê tính của tôi hám gái lại hay sĩ diện cho nên nó liền đặt thùng các tông xuống rồi ôm chầm lấy tôi, cất giọng ai ái nói. Anh yêu, lên xe thôi, sắp trễ rồi. Hai cô gái kia mơ màng về sự đẹp trai của tôi thì liền khựng á lại, không nói được nên lời. Tôi nhận thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt ấy, mà chính tôi cũng không thể ngờ về sự việc này, cho nên chỉ biết đứng im chịu trận. Thằng Hào vẫn chưa chịu tha, nó ôm chặt lấy tôi, chu cái mỏ lên trông đến kinh dị. Cho em thơm miếng nha, anh yêu sao cứ cứng đờ người ra như vậy. Bây giờ chẳng thể nhìn được nữa, nhìn vẻ mặt biến thái của nó tôi chỉ muốn nôn hết những gì mình đã ăn. Tôi liền ẩn nó ra, muốn giải thích cho những người xung quanh hiểu nhất là hai mỹ nhân trước mặt nhưng đã không kịp. Hai cô gái dường như đang nhìn cười bước qua chỗ của tôi đứng một cách nhanh chóng. Tôi còn nghe rõ tiếng cười khúc khích cùng câu nói đầy sự sát thương. Đam mỹ ngoài đời thật ghê quá mày ạ, đúng là không thể ngờ. Hai người con gái đó cố tình ngoái lại nhìn tôi một cái rồi vội vàng chạy đi. Tôi tức đến bốc khói cả mặt. Còn đâu là vẻ đẹp trai hào nhoáng phong độ của Minh Soái cả nữa. Thằng Hào cùng mấy đứa con gái trên xe cười nắc nẻ. Dường như trêu được tôi là niềm vui sướng của bọn nó thì phải. Tôi hầm hầm đá cho thằng bạn thân một cái đau điếng rồi bỏ lên xe. Mặng cho nó một mình khênh đổ lên. Ai bảo nó chiều tôi cơ chứ. Vừa bước lên xe thì bác tài xế đã bảo, tao thấy hai đứa hợp nhau đấy. Rồi bác liền cười ổ lên vui thích. Còn tôi thì đã cạn lời, tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ và cách xa cái thằng giặc kia. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ khi ra khỏi nhà của mình làm gì sai mà bây giờ lại phải nhận mặt như vậy. Tôi nghiến răng chặt để kiềm chế nỗi tức giận. Thằng Hào vừa bước chân lên xe đã nhìn tôi mà cười gian tà. Nó toan ngồi cạnh ghế của tôi. Nhưng nhanh chóng tôi đã đạp bay xuống. Cút, cút nhanh không tao ném mày xuống xe bây giờ. Tôi hét lên như là muốn xé rách cả bầu không khí khốn nạn lúc này. Thằng Hào nhăn mặt nó loạng choạng đứng dậy, ôm mông mà than thở. Ồ cái thằng ác ôn khốn nạn. Đấy là cái giá mày phải trả mà thôi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa, ngắm nhìn những thứ xung quanh. Dòng người ngày càng thưa dần, ánh nắng cũng ngày càng sáng chói. May là nhóm tôi không ai bị say xe, nếu không thì cả không gian chật hẹp này đã nặc mùi chua loét. Thằng Hào vẫn như mọi khi luôn bày ra một thứ trò để có thể khuấy động không khí. Nó cầm chiếc mic nhảy nhót khắp nơi, cất tiếng ca bò giống của mình, làm cho ai nấy đều tắt ngấm nụ cười. Tiếng hò hét phản đối đã bắt đầu vang lên. Thậm chí Thảo còn lấy đôi giày của mình đang nắm thẳng vào người của nó. Câm mồm mày đi, người ngoài nghe được lại tưởng xe chở người bị bệnh thương điên. Dứt lời cả bọn cười phá lên, ngay cả tôi đang giận hơn cả thế giới cũng phải bật cười thành tiếng. Bác tài xế không kiềm chế được nữa liền nói. Thôi, mày ngồi xuống kia cho bác nhờ, mày mà hát thêm một chút nữa, bác không đảm bảo được an toàn cho cả đám đâu. Thằng Hào nghe những lời chia bay chân tình của bạn bè thì xị mặt, nhưng lớp da dày quá mà nó vẫn cố gân cổ lên cãi. Chẳng ai biết thưởng thức gì cả, mọi người có biết làm... Nhưng nó chưa nói hết câu thì đã bị Linh túm tóc lôi xuống, đứa nào mang băng dính không dán mồm của nó lại. Cả bọn lại được phen ôm bụng mà cười. Không biết số nó là gì nữa mà đi đâu cũng bị người ta đuổi đánh. Nghe cũng tội mà tôi cũng kể. Ai bảo nó cả gan dám chiều tôi cơ chứ. Tôi lại đưa mắt nhìn thẳng lên trước. Chẳng biết từ khi nào mà con đường đã trở nên vắng vẻ như vậy. Đột nhiên đầu óc của tôi trở nên choáng váng. Tôi khó khăn ôm đầu mắt đã hoa lên trông thấy. Đừng đi mà con ơi, ở lại đi. Một giọng nói âm vang lên trong đầu khiến tôi càng trở nên khó chịu. Cả không gian mờ mịt trước mặt. Tôi nhăn mày cố tìm kiếm giọng nói bàn nãy là của ai. Tôi nhìn sang đám bàn nình bóng mờ mịt của chúng vẫn còn đang vui đùa với nhau. Không ai để ý đến tình trạng của tôi ngay lúc này. Nếu không phải chúng tôi thì giọng nữ bàn nãy là của ai, chắc chắn là tôi đã nhìn nhầm. Tôi đứng dậy cố tựa người lên thành ghế mong sao có thể ổn định được tinh thần. Mắt dần đã trở lại như thường. Tôi cố định hình những thứ trước mắt. Một bóng người phụ nữ bất ngờ lao lên bên vệ đường. Sự việc xảy ra nhanh chóng đến mức khiến cho tôi chẳng kịp phản ứng được mà chỉ biết hét lên. Bác tài xế giật mình, tôi nghe rõ tiếng phanh xe kít lại cùng với những tiếng la hét hoảng loạn. Bác tài xế sau vài phút định thần liền quay lại phía tôi cằn nhằn. Đang yên đang lành tại sao lại hét lên như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không? Tôi liền trong mắt ngạc nhiên, tự nhiên sao? Có người bị đâm như vậy mà mọi người sao lại vẫn bình tĩnh được chứ? Tôi không thèm để ý đến vẻ mặt khó hiểu của mọi người, tôi liền lao nhanh xuống đường. Tôi vội vã chạy ra trước đầu xe cúi xuống tìm kiếm. Nhưng mà lạ thay chẳng hề có ai cả. Bây giờ những người trên xe cũng đã bước xuống. Vân nhìn tôi lo lắng rồi hỏi. Mày sao vậy, khó chịu ở đâu? Tôi liền lắp bắp hỏi mọi người. Bạn ấy có một người phụ nữ bị đâm ngay chỗ này. Mọi người không thấy sao? Dứt lời thì ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác. Thằng Hào đến sờ chán của tôi rồi ngẩn người ra nói một mình. Đầu hơi bị nóng thật đấy, chắc sốt rồi. Tôi hất tay ra khỏi chắn của nó rồi nghiêm túc nói. Ta không nói đùa với chúng mày đâu. Rõ ràng ban nãy tao nhìn thấy có người phụ nữ lao từ bên đường. Đúng lúc mà chiếc xe chạy đến cho nên tao hét như vậy. Nhưng mà cho dù tôi có gào thét thế nào thì tất cả đều không tin. Chúng đó nhìn tôi như là một người ngoài hành tinh. Biểu hiện của tất cả như vậy tôi cũng phải nghi ngờ chính bản thân của mình. Chẳng lẽ người đó đã bỏ đi rồi sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra một phương án cũng không phải là không thể. Có lẽ trong lúc hoảng loạn người đó đã chạy biến vào trong mấy bụi cây rậm rạp kia. Nhưng mà khi nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy đúng. Chẳng lẽ người đó chạy qua mà không ai nhìn thấy? Con người chứ có phải ma đâu mà chỉ trong tích tắc đã biến mất như vậy? Hay là tôi ngập ngừng trong chốc lát, chẳng lẽ tôi gặp ma? Tôi mệt mỏi khủy trên mặt đường, tất cả chỉ do ảo giác thôi hay sao? Nhưng mà tiếng nói kia và cả hình bóng bàn nãy đều vô cùng chân thật, không thể nào mà là ảo giác được. Bác tài xế thấy tôi không trả lời gì thì vội thúc giục. Thôi lên đường đi, mệt quá thì ngủ đi chứ cứ nhảy dựng lên như vậy thì đau tim. Có đâm trúng người thì tôi cũng phải biết đầu tiên chứ. Tôi thấy vẻ mặt bác chẳng mấy vui vẻ thì cũng vội vàng đứng dậy bước lên trên. Mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc cố tìm ra bóng hình ban nãy. Tôi vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang rình mò mình ở đâu, nhưng mà tất cả chỉ một bầu không khí ảm đạm. Chiếc xe lại lăn bánh, chẳng còn ai tâm trí mà ca hát hay là trêu chọc nhau. Thỉnh thoảng mấy đứa kia cứ quay xuống nhìn tôi, dường như chúng muốn nhìn xem tôi đã trở lại bình thường hay chưa. Tôi bất lực đeo tai phone nghe bản nhạc yêu thích của mình. Trong mắt bốn đứa còn lại, tôi thoáng chốc lại trở thành một đứa vô cùng lập dị. Mẹ ơi! Vân vừa mở cánh cổng đã gọi lớn tiếng vọng vào trong nhà. Phải mãi đến 5 phút sau thì bà Mai, mẹ của Vân mới ra mở cổng. Sao mày lại về hả con? Bị đuổi học ngay sao vậy? Thế của con gái chẳng hẹn mà về thì bà Mai đã lo lắng liền hỏi lại. Chúng tôi đằng sau nghe thấy mà phải bụng miệng cười. Học bá của lớp mà bị đuổi học thì mấy đứa lắt nhắt như chúng tôi có mà được học ở đây hay không? Vân quay sang nhìn chúng tôi rồi chế môi ra nũng nịu với mẹ. Sao mẹ lại nói con như vậy? Trường con cho nghỉ mấy hôm cho nên con dẫn bạn đến chơi. Mẹ nói vậy chúng nó cười con chết. Bây giờ bá Mai mới giãn cơ mặt ra một chút, gửi con lên thành phố Hầm chỉ mong nó thành tài mà thôi. Chấp nhận xa con để mong được nó bằng bạn bằng bè. Vì vậy tâm lý của một người mẹ luôn lắng cho con, chỉ mong có thể an yên mà học hành. Bây giờ mẹ Vân mới để ý đến sự hiện diện của mấy đứa trẻ lạ lẫm. Chúng tôi nhanh chóng đồng thanh cúi đầu chào bá. Mẹ Vân tươi cười mau mài chào đón chúng tôi vào bên trong nhà. Ngại quá bá không có để ý đến, mấy đứa vào nhà ngồi chơi nhé. Dạ vâng ạ. Nhà của Vân là nhà cấp 4, so với những ngôi nhà bên cạnh thì có phần hiu quạnh hơn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi mà từ lúc Vân lên thành phố ở với dì để tiền cho việc học hành thì ngôi nhà nhỏ bé này chỉ còn bóng hình của người đàn bà đầu hai tứ tóc. Bố Vân đã mất sau một lần bị tai nạn từ khi nó mới chỉ 10 tuổi, cho nên suốt bao năm chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vân vừa đến nhà thì đã có người hàng xóm sát vách ngó sang rồi hỏi thăm. Vân về đi hả cháu, lâu lắm rồi mới gặp nhé. Vân tươi cười đáp lại, mấy hôm cháu nghỉ cho nên mới về được bá Hà ạ. Người đàn bà tên Hà nhìn người hàng xóm từ trên xuống dưới nhấp nhà nhấp nháy đôi mắt. Đúng là con gái thành phố có khác nhìn sang trọng hẳn ra. Vân liền cười ngượng, đâu có đâu bá, cháu ăn mặc bình thường mà. Thế này là lấy chồng được rồi, đừng có mãi như con ý nhà bà. Bà 10 tuổi đầu rồi mà vẫn ế chảy thây, không có thằng nào thèm rước. Vân cười khúc khích, nó liền bảo, mấy hôm qua cháu thấy chị đi cùng xe với anh nào ôm nhau thân thiết lắm, chắc là bà sắp có con rể rồi đấy. Bà Hà nghe thấy như vậy thì sáng cả mắt, gấp gáp chạy vào trong nhà không quên nói vọng lại, để bà phải gọi cho nó mới được, ôi rồi ôi, cuối cùng cũng có đứa động vật tổ kiến lửa rồi đấy. Bộ đứa chúng tôi không dám chen vào cuộc chuyện trò của hai người. Khi thấy bá Hà đã chạy vào trong thì mới bật cười liền trêu, thời này con trai phải đánh nhau xứt đầu mẻ trán để tranh giành con gái, mà bà ý cứ lo chỉ ý. Thôi thì thằng Hào sang xung phong làm con rể của bá đi. Thằng Hào nghe thấy tên thì nhảy dựng cả lên, nó cốc cho tôi mấy phát rồi gân giọng lên cãi. Mày nghĩ gì, tao lấy cái mộ 30 đấy, đi cùng khéo người ta lại tưởng là mẹ con không chừng. Ấy, chị ấy xinh lắm, hoa khôi của trường chứ chẳng phải đùa đâu. Vân cắt ngang lời nói của nó, ngay lập tức dáng vẻ kinh kiểu kia biến mất. Nó liền nha răng ra cười rồi dẫn tới chỗ của con bạn thân. Xin thì cho info phát đi. Cút. Vân đáp một câu gọn lòn khiến nó tái cả mặt. Nó nhảy bổm ra đằng sau gương mặt khó chịu. Không cho thì thôi, làm gì mà căng. Sau khi chúng tôi giới thiệu với mẹ Vân một lượt thì xuất sáng rủ nhau tham quan cảnh vật vùng quê. Chúng tôi vừa về đến quê đã nhanh chóng rủ nhau đi chợ đi chơi. Đồ ăn vặt ở nơi này tuy không phong phú bằng thành phố, nhưng mà lại đậm mùi miền quê. Nghe thổi cũng thấy an toàn hơn khối cái đồ ăn đường phố. Chẳng vậy mà nhìn những vụ làm đồ ăn bẩn bị phanh phui trên mỗi bản tin thời sự, thì những người chẳng may là nạn nhân chỉ hẳn không thể nôn hết những thứ dơ dáy đó ra khỏi cơ thể của mình. Nói đến đây thì lại căm tức những kẻ mặt người dạ thú, cá cược mạng sống của người khác để làm giàu cho bản thân. Giả như những việc ấy không được giấy truyền thông phanh phui, thì tự hỏi xem có biết bao nhiêu người sẽ mắc căn bệnh ung thư quái ác. Chúng tôi rong chơi ở chợ, ăn hết thứ này đến thứ khác, để nổi cái bụng no kĩnh cả lên. Những cô bác trong chợ thích kiểu cách ăn mặc khác ra vùng quê của họ, thì nhận ra ngay đây là những cô cậu học sinh ở trên thành phố, đi đến đâu cũng thấy bị trêu đến đó. Chờ mình hôm nay lãi to đấy, có mấy cô cậu ăn chơi thế này cơ mà. Đoàn tất cả cùng cười phát lên. Tôi đủ thông minh để hiểu đây là những lời nói trêu của mọi người, cho nên không lấy làm tức mà còn trêu ngược lại. Đúng là người nhà quê ăn nói xoành xoàng, nhưng mà thật lòng thật dạ. Chứ có nhiều người ngoài mặt thì vui vẻ, thân thiết vậy thôi, chứ chưa biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng cả. Vì thế mà tôi vô cùng trân quý những khoảnh khắc như vậy. Nói đúng hơn là tất cả chúng tôi đều cảm thấy như vậy mới đúng. Chúng tôi trở về nhà của Vân thì cũng đã chập choạng tối, do mãi chơi quá cho nên quên mất thì giờ. Đến nơi thì bá Mai đã gọi vào ăn cơm làm chúng tôi ngượng chín cả mặt. Thế là nguyên ngày đi chơi để bá ở nhà một mình nấu cơm. Nếu tôi kể cho mẹ nghe, chắc chắn sẽ bị bà mắng cho tôi một trận. Mấy đứa làm gì mà cứ đứng đờ người ra như vậy, vào rửa chân tay để ăn cơm chứ? Dạ vâng. Chúng tôi nhìn nhau rồi đồng loạt đáp lại. Thôi thì việc cũng đã lỡ, làm sao mà có thể thay đổi, để những hôm sau chúng tôi để ý hơn. Dường như Vân hiểu rõ được ý nghĩ của tôi cho nên liền cười lên giọng thích thú. Gớm nữa chúng mày còn biết ngại cơ đấy, nhanh lên để còn tắm rửa nghỉ ngơi chứ. Bữa ăn vẫn như trưa nay, trôi qua vui cùng vui vẻ. Tài nấu ăn của bá Mai quả thật là không phải dạng vừa. Tôi ăn mà cứ như thằng chết đói vậy, nhưng mà không dám biểu hiện ra, mồm nói to rồi chứ thật ra đang nuốt nước miếng ngực ngực. Chẳng lẽ lại ăn nên là châu húc mà nữa thì người ta lại cười cho thối mũi, lại bảo là ở nhà bố mẹ không cho ăn, lại phải đi ăn trực nhà khác nữa thì khổ. Đang ăn thì bá căn dặn. Trên này khác với thành phố có những thứ mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Các cháu cũng đừng có mà đi lung tung nghe chưa. Lúc đó chúng tôi mải ăn cũng chẳng để ý đến lời nói của bá mà chỉ dạ vâng cho qua mà thôi. Ăn xong thì ba cô nương bê mâm bát ra để rửa, còn chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với bá Mai. Thế đứa nào định là con rể của bác ý nhỉ? Đột nhiên bác cười một cách kỳ dị nhìn chúng tôi, ra vẻ thần bí. Cả hai đứa đưa cười ra một lúc rồi đồng loạt lấy tay chỉ về phía nhau. Là nó đấy bác. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau không ngờ lại ăn ý đến vậy. Tôi liền nhanh chóng thêm. Bác không biết mấy thằng này trên lớp cứ ngắm Vân suốt thôi. Đến nỗi cô giáo còn phải lấy phấn ném cho nó mấy cái mới chịu tỉnh lại. Mày đừng có mà mồm điếu. Thằng Hào toan nhảy lên chuẩn bị một lô xích xông những lời chửi mà nó học được thì kịp thời nhận ra sự có mặt của một bậc phụ huynh ở đó. Tôi sung sướng nhìn gương mặt cam chịu của nó mà không nhịn được cười. Đột nhiên nó nhảy mắt với tôi một cái rồi vươn bàn tay to như là cái chày của nó ôm lên người của tôi. Cháu nói thật với bác, cháu không có yêu Vân được vì cháu và Minh là một đôi đó bác ạ. Ôi trời đất ơi, không thể nó lại dùng đến cái chiêu này. Không hiểu là nó bị thế nào nữa hay là chuyển đổi giới tính lúc nào rồi không hay. Tôi cài tay của nó ra vội vàng xua tay biểu thị những điều ban nãy không phải. Đột nhiên tôi cảm giác có thứ gì đó vừa chạm vào má của mình. Sau đó là một cảm giác ớn lạnh. Cơ mặt của tôi giật giật nhìn thằng Hào tức đến tím cả người. Thằng chó này ai cho mày thơm tao? Đúng vậy, chính nó đã chạm vào người của tôi và làm những thứ kỳ quái ngay trước mặt của người lớn. Khỏi cần phải nói cũng biết mà tôi đỏ như là trái gấc vậy. Bá Mai cười phát lên rồi xua tay, không cho tôi vật lộn với nhau nữa. Đợi chúng tôi cãi nhau xong thì có mà mất cả ngày. Tôi phóng ánh mắt sắc như là dao găm về phía nó, miệng không ngừng phì phò như là loài bò sắt vậy. Còn nó thì cứ nhởn như nhìn tôi cười và còn chu cái mỏ lên nữa chứ, khốn nạn hết phần của người khác. Nhưng nó cũng chẳng cười được lâu thì đã bị cái Thảo không biết từ lúc nào đã đi tới, trao tặng cho nó một giỏ táo rồi ra lệnh. Giỏ táo mời bá ăn đi, cứ ngồi đó mà tán tỉnh nhau. Thằng Hào nhìn giỏ táo hơn chục quả trước mặt thì thầm than trời, nào giờ cái đứa công tử bột như nó phải làm những việc lặt vặt như vậy. Nói đến ăn thì nó còn thành thạo, chứ cầm con dao khéo mà lại cứa vào tay. Nói vậy để trêu nó vậy thôi, chứ chúng tôi mỗi đứa một quả, rồi cùng nhau gọt mời bá ăn cùng. Công nhận là không biết chúng nó mua ở đâu mà táo ngọt vậy không biết, mẫu mã cũng đẹp nữa. Bá Mai vừa ăn vừa không ngừng cằn nhằn. Từ sau mấy đứa xuống chơi thôi, đừng có mang gì cả. Chúng tôi nhìn nhau cười cười mang tiếng là biếu cho bá, chứ trong mấy ngày chúng tôi ở đây kiểu gì mà chẳng ăn hết. Tóm lại là cũng phục vụ bản thân cả thôi. Ngồi thêm lúc thì bá cũng vào trong để đi ngủ. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 8 giờ mà thôi. Ở dưới quê hay ngủ sớm như vậy cho nên cũng không lấy gì làm lạ. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cũng không còn gì để nói nữa. Đột nhiên thằng Hào reo lên một tiếng, nó nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt vô cùng kỳ dị. Chúng mày muốn chơi trò cảm giác mạnh không? Chúng tôi nhìn nhau không biết thằng này còn bày ra trò gì. Đợi mãi mà không thấy nó lên tiếng, tôi liền sốt ruột cốc đầu của nó một cái đầu điếng. Nói thì nói mẹ đi còn ấp úng. Nó liền nhăn mặt nhưng không phản kháng lại, nó liền trầm giọng xuống như là cố tỏ ra ma mị. Khi đến đây tao thấy có một nghĩa trang ngay trong đầu làng, hay là cả bọn ra đấy chơi không? Mấy đứa chúng tôi liền á khẩu. Vân liền lên tiếng: không được đâu, mẹ ta đã bảo cấm được ra đó. Sợi đất ơi, thời này là thời nào rồi mà còn tin có ma quỷ cơ chứ? Nói không phải mê tín, chứ có ma thì tao ăn thịt luôn cho lẹ. Đúng là cái thằng bốc phét quen mồm, nói cho mạnh cái mồm thôi, chứ tôi biết thừa nó nhát như thỏ đấy. Ba người con gái không biết đã run lên từ bao giờ. Họ nhìn nó như là người ngoài hành tinh. Linh ấp a ấp úng nói mãi mới lên tiếng: mày muốn đi một mình thì đi, rồi bọn tao đi làm gì? Hai đứa khác cũng ấp a ấp úng nói theo. Thằng Hào nhìn sang tôi: bọn con gái thì không thèm chấp, nhưng mày có đi không, đừng nói là mày cũng sợ nhé. Tôi liền xứng người một lúc lâu, chẳng lẽ lại bảo là cũng sợ nữa thì chúng nó cười cho thối mặt. Thế nào, có đi không? Nó hỏi lại một lần nữa dòng điều khiêu khích mà muốn táng cho gãy mấy hàm răng mới hả giả. Không thể để chiêu ngươi như vậy được, tôi liền vùng dậy. Đi thì đi, ai sợ gì chứ, đi luôn bây giờ đi. Vậy là chỉ có hai đứa tôi lóc cóc vịn tay vào nhau đi ra ngoài. Vân vẫn cố nói lại: ở nhà đi. Nhưng mà cả hai chúng tôi đều không hề chùn bước. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp sống lưng. Tôi khẽ lắc đầu quay lại. Một bóng trắng kén lướt qua con ngõ trước mặt. Bóng trắng này hình như là tôi cũng đang gặp ở đâu. Đúng, nó chính xác là chiếc bóng mà tôi nhìn thấy trên chiếc xe chở chúng tôi về đây. Nhưng mà sao nó lại xuất hiện ở đây thêm một lần nữa? Chân của tôi bắt đầu run lên. Chẳng lẽ tôi gặp ma thần và vong hồn đó vẫn không ngừng đi theo? Thằng điên này, đi cho tử tế xem nào. Thằng Hào hét lên khi mà tôi đâm sầm vào người của nó. Bây giờ tôi mới chấn tĩnh lại được tinh thần, miệng định đòi về nhưng mà không dám cất lời. Đến bây giờ tôi vẫn còn tự trách bản thân, tại sao khi ấy lại không đổ dũng khí để đưa ra quyết định của mình. Nếu lúc đó tôi nhất quyết lôi thằng Hào về thì chắc chắn chúng tôi không phải gặp những chuyện kinh dị, mà cũng chẳng có chuyện để kể cho mọi người nghe. Đêm bắt đầu thổi nhưng mà sao lại lạnh lẽo đến lạ thường, mùa này cũng không thể nào xuất hiện những cơn gió lạnh như vậy. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Một khu nghĩa trang khá rộng nhưng mà ngập tràn trong cỏ dại. Những ngôi mộ cũ kỹ như là không có người chăm sóc nên vô cùng tồi tàn. Không khí u ám kiếc mạt khiến cho cả hai chúng tôi bất thần dừng lại. Thằng Hào khều tay của tôi chỉ vào bên trong. Tôi nghe rõ những âm thanh run rẩy phát ra từ miệng của nó. Mày vào trước đi. Tôi á khẩu, thằng này vậy mà định tống tôi vào trước. Thế mà ban nãy còn mạnh miệng: tao tưởng mày còn muốn ăn thịt cả ma cơ mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế vậy? Tôi nói ngược lại nó, đúng là có hiệu quả. Thằng này sĩ diện cho nên tôi chỉ cần nói câu đó thì nó liền tỏ vẻ ngay. Tao chỉ muốn thử thách lòng can đảm của mày thôi, xê ra để cho tao vào. Nó đi được hai bước thì liền quay lại. Thấy tôi vẫn yên một chỗ liền nuốt nước bọt, rồi nắm lấy tay của tôi mà lôi đi. Thằng biến thái. Tôi quát nó một tiếng rồi giật tay ra khỏi người, nhưng mà vẫn đi sát sau lưng. Chúng tôi đi trên con đường mòn dẫn hẳn vào bên trong. Đi qua những ngôi mộ thấp lẹt đẹt, bây giờ tôi mới hỏi: thế mày rủ tao vào đây làm gì? Để xem có ma thật không. Tao nghe nói đêm hôm ra nghĩa địa là hay gặp ma lắm. Tôi á khẩu, con mẹ nó lại còn dám rủ tôi ra nghĩa trang để tìm ma. Tôi kéo nó lại rồi rục ra về. Một cảm giác bất an tràn đến mách bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Dường như nó cũng cảm nhận được điều đó cho nên sốt sắng muốn rời đi. Nhưng mà nó bước được mấy bước thì đột nhiên đứng lại. Tôi khó hiểu quay lại nhìn nó. Thế nào nữa đây? Về nhanh lên không lại gặp ma thật đấy. Nó bất giác đưa tay bỏ lấy bộ hạ, chân dẫm tại chỗ nhằn nhỏ nói với tôi: tao buồn đi vệ sinh quá, đợi tao một lát. Tôi đưa tay đập lên đầu của nó. Trời ạ, trong lúc cấp bách như vậy là còn buồn vệ sinh, vì thế còn rủ nhau ra chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì. Tôi bực mình quát nó mau đi nhanh, rồi một mình đứng đó để chờ đợi. Bây giờ tôi mới thấu cái lạnh đến thấu xương của nơi này. Đúng là nghĩa địa tràn ngập trong mùi âm khí. Tôi có người nhìn sang xung quanh. Con mẹ nó, thằng Hào nhát cái đi tận đâu vậy không biết. Đi thì đi gần thôi chứ đi làm gì xa vậy. Tôi nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của nó. Đến ánh đèn pin cũng chẳng hề thấy nữa. Tôi đâm ra lo lắng, chiếc đèn pin từ hướng nhưng mà chẳng thấy ai. Xung quanh lại toàn là lau bụi. Thế này thì biết tìm ở đâu. Hào ơi! Tôi cất tiếng gọi nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng dế kêu giả dích nghe đến gai người. Chân của tôi bắt đầu đã run rẩy, nhưng mà không thể bỏ bạn được cho nên tôi vẫn quyết định đánh liều chạy đi tìm. Lạ thật, cái thằng này đi đường nào mà chẳng hề thấy dấu vết. Tôi cố gắng gọi to nhất có thể, đến nỗi cổ họng như là muốn rách toạc ra, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Hay là nó bỏ về trước? Tôi tự nhủ với bản thân thằng này từ trước đến giờ vẫn hay trêu tôi, cứ biến mất tâm vào giờ chót vậy. Có khi là hôm nay nó cũng làm như vậy. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu tôi lại cảm thấy khả năng đó không hề khả thi. Tôi đứng chặn ở đường ra rồi thì nó chạy đi đường nào? Nếu nó rẽ cỏ đi thì tôi cũng phải thấy lỗi chứ. Đằng này lại chẳng hề thích gì cả. Nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Mày ở đâu? Mau ra đi. Đừng có mà đùa nữa. Nhanh lên để về không tao bỏ mày lại đấy. Tôi cố gắng nói nốt mấy câu mong đợi sự phản hồi. Dù chỉ là nhỏ nhất nhưng cũng đành bất lực. Đột nhiên có một luồng gió lạnh ở đâu vụt qua người của tôi. Nhẹ nhàng nhưng mà thấu đến tận xương. Đầu tôi cứng nhắc quay lại phía sau. Lại là một bóng trắng kia xuất hiện. Nó mờ ảo ẩn giật sau những ngôi mộ. Chân tôi như là bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích được. Mắt tôi trừng trừng như là sắp rách cả ra. Đột nhiên bóng người kia đưa tay vẫy kiểu như đang gọi tôi đi cùng. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại cả gan mà đi theo, kiểu như là vô thức không thể nào kiềm chế được. Tôi cứ như vậy đạp cỏ đi thẳng nhằm theo bóng trắng mà đi theo. Hình bóng này sao mà lại gần gũi đến như vậy? Cảm giác sợ hãi đã chuyển thành thứ cảm giác thân thương. Tôi và người đó từng quen nhau sao? Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng gương mặt kia đã mờ như là sương khói. Tôi không sao có thể nhận dạng được. Cứ như vậy tôi đi đến đâu thì cũng không biết. Đến lúc mà bóng người kia dừng lại tôi cũng dừng theo. Ở đây. Một giọng nói ầm lãnh vang lên khiến tôi nổi cả da gà. Người phụ nữ chỉ tay vào ngôi mộ ngay bên cạnh đó rồi tan vào sương khói. Tôi thở người ra vài giây, thực sự là tôi gặp ma hay sao? Nhưng người đó chỉ cái gì vậy? Tôi tò mò tới ngôi mộ kia. Khác với những ngôi mộ khác thì ngôi mộ này trông có vẻ cũ kỹ hơn, niên đại cũng phải hơn 100 năm chứ không phải là hoa. Tôi lia đèn pin tìm kiếm xung quanh, một tiếng rên nhỏ vang lên làm cho tôi giật nảy cả người. Hào! Tôi gào lên khi thấy thằng bản thân đang nằm vật ngay cạnh ngôi mộ. Mắt của nó nhắm nghiền chốc chốc lại lên tiếng rên. Tôi xốc nó lên nhưng đã vội bỏ xuống. Tôi hoảng sợ khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đặt lên vai của mình. Mày làm gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thở phào khi nhận ra đó là tiếng của Linh. Tôi quay lại không biết từ lúc nào ba đứa bạn còn lại đã ở đây. Thảo nhìn tôi đầy khó hiểu. Mày làm gì mà đi như thằng mất hồn vậy? Bọn tao gọi mấy lần chẳng thèm nghe. Tôi không trả lời ngay mà vội quay chỉ vào thằng Hào. Nó bị ngất rồi. Nó bây giờ thì mấy đứa con gái mới để ý đến điều đó. Bà đứa sốt sắng vội vàng đứng Hào dậy thảo hỏi. Nó bị sao vậy? Ta không biết. Nó bảo đi vệ sinh mãi không thấy về cho nên tao đi tìm. Không ngờ nó lại ngất ở đây. Ta đã nói là không được đi rồi mà. Chứ mày cứ nhất quyết không chịu nghe. Thế cô bạn của mình làm thái quá, Linh đứng bên cạnh vỗ vai của bạn an ủi. Chắc là nó bị trúng gió cho nên ngất, đừng có lo quá. Với sự giúp sức của ba người nữa, tôi cõng trên vai quả tạ 60 cân. Nó đè lên người của tôi như sắp tắt thở đến nơi. Nhưng có lẽ một phần lo cho bạn, lại mấy phần sợ hãi muốn chạy nhanh khỏi nơi này, mà tôi cứ cõng nó băng băng trở về. Con đường về vẫn như trước, vắng tanh vắng ngắt. Chỉ khác là có thêm ba người con gái đi cùng. Và cũng lạ thay, chúng tôi đi đến đâu thì chó sủa vang liền đến đó. Bọn chó này bị sao không biết, cứ sủa nhặng cả lên. Chắc là chúng nó nghe tiếng người lạ đi ngoài đường cho nên sủa vậy thôi. Mà này, chúng mày có thấy lạnh không? Sao tao thấy lạnh quá vậy? Tao cũng thấy vậy, không hiểu sao mà người cứ run lên cầm cập. Thì cũng không ngoại lệ, vác cục tạ trên lưng chạy một quãng đường dài là như vậy. Nhưng mà chẳng hề thấy nóng nực, mà thậm chí toàn thân run lên cầm cập. Nhưng chúng tôi không ai dám dừng lại, cứ như vậy cắm đầu mà đi thẳng. Cảm tưởng rằng nếu dừng chân thì có một thế lực nào đó kéo đi không hề báo trước. Không ai biết được rằng ở đằng sau có một bóng đen sừng sững đang ngang qua đường, ánh mắt đỏ rực nhìn theo bóng 5 người của chúng tôi. Mẹ, mẹ ơi. Chúng tôi vừa về đến nhà thì Vân cất tiếng gọi. Lúc chúng tôi đi chẳng hề nói với bá, cho nên gương mặt bá có vẻ ngạc nhiên. Mấy đứa sao vậy, sao Hào lại ngất? Còn không biết thì như bị trúng gió đó. Tôi nhọc nhằn cốc nó vào trong rồi vứt luôn lên giường, lưng vào bả vai mỏi nhừ. Bà Mai lôi chai dầu gió đánh cho nó một hồi thì mới thấy sắc mặt của nó trở nên hồng hào được một chút. Thấy gương mặt của nó đã chẳng còn tái xanh, chúng tôi an tâm phần nào. Bà Mai nghe kể thì tất cả đều trách móc. Bà đã nói như vậy rồi mà mấy đứa không chịu nghe. Có biết nghĩ chăng là nơi nhiễm rất nhiều âm khí không? Nhưng mà mấy đứa đến đó rồi gặp phải mấy thứ không sạch sẽ thì bà biết ăn nói sao với mẹ của mấy đứa. Cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Cũng đã khuya rồi, để cho Minh ở lại với Hào là được. Tôi tiến mọi người ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Thằng Hào vẫn còn đang thở phập phồng, gương mặt an tĩnh trông đến ghét. Tôi hất nó vào bên trong rồi đặt người nằm xuống. Cả ngày rong chơi lại thêm việc của nó tối nay khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ. Minh ơi! Tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cất lên, khiến cho tôi bất giác bật người dậy. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh chẳng có ai, nhưng mà tiếng gọi kia vẫn cứ âm vang, khiến cho đôi tai của tôi như là muốn nổ tung vậy. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi liền gào lên trong vô thức. Ai vậy, ai gọi tôi vậy, mau ra đây. Sau tiếng hét khàn cả giọng của tôi, chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Bây giờ tôi mới nhận ra nơi tôi đang đứng không còn là ở nhà ở của Vân nữa, mà chính là nhà của tôi. Mẹ! Tôi cất tiếng gọi, mẹ tôi đang đứng trên bậc thềm nhìn sang phía tôi. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Sao con lại ở đây? Tôi cố gắng hỏi hàng loạt những thắc mắc trong đầu của mình nhưng mẹ vẫn im lặng. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn mẹ. Gương mặt quá quen thuộc với cuộc đời của tôi, sao bây giờ lại có mấy phần xa lạ? Tôi cố gắng gọi mẹ thêm mấy tiếng, mong mỏi sự phản hồi quen thuộc của mẹ nhưng hoàn toàn vô vọng. Tỉnh dậy đi Minh, tỉnh dậy đi. Mẹ tôi bỗng gào lên xé tan màn sương u ám ngăn cách chúng tôi. Tôi hoảng hồn muốn đứng cả tim, chỉ biết chơ chơ nhìn mẹ mà không biết làm gì. Dậy nhanh đi con, nhanh lên. Gương mặt của mẹ bỗng trở nên lở loét lạ thường, từng thứ thịt bong chóc rơi rớt xuống mặt đất. Trên gương mặt chỉ còn xuất lại hai hốc mắt thăm thẳm như vực sâu. Tôi giật mình bất giác lùi về phía sau, chân của tôi hình như đã đập trúng thứ gì, khiến cho cơ thể chao đảo mà chực chờ đổ ẩm xuống. Khi tôi hét lên thất thanh cũng là lúc bản thân vùng dậy, mồ hôi mồ cứ đã nhễ nhại trên đầu. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi tự nhủ với bản thân, hai tay đưa lên lau nốt những giọt mồ hôi vẫn còn chưa kịp rơi xuống, nhưng mà cảm giác lúc nãy vô cùng chân thật, khiến tôi hoài nghi chính bản thân của mình. Ánh trăng soi rọi vào bên trong qua khung cửa sổ, mọi vật sáng rõ trong tầm mắt của tôi. Bất giác tôi đưa tay sang bên cạnh chẳng thấy ai. Sống lưng của tôi lạnh toát. Thằng Hào không biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Nó nghiêng xung quanh mà cũng chẳng hề thấy ai. Hào ơi, mày đâu? Một lần nữa màn đêm này bị xé vỡ bởi tiếng gọi của tôi. Không biết kiếp trước tôi và nó có thù oán gì với nhau không mà bây giờ lại dây dưa với nhau đến vậy. Thật là không sao có thể chịu đựng nổi. Nói vậy thôi chứ thâm tâm của tôi vẫn còn lo cho nó. Tôi gượng dậy muốn chạy nhanh ra ngoài để tìm, nhưng mà đến cửa thì đã nghe thấy có tiếng cạch mở ra. Cánh cửa bật lại suýt nữa thì đập vào đầu của tôi, cộng với đó là bóng hình của thằng Hào. Nó nhìn thấy tôi thì trông mắt ngạc nhiên. Mày làm gì đấy? Tôi nhìn lại nó, khóe miệng nhếch lên, gương mặt khó hiểu hỏi. Câu đó tao phải nói với mày mới đúng. Đêm hôm mày đi đâu mà tao gọi không trả lời? Vừa nói tôi vừa chỉ lên chiếc đồng hồ trên tường, kim phút cũng đã điểm đến 10 giờ. Thằng Hào vẫn không mảy may nghĩ đến dáng vẻ của tôi mà chỉ nói. Tao tỉnh dậy cho nên muốn đi tắm một chút, có gì đâu mà sốt vó mãi lên, trời à. Tôi vỗ trán đồm đốp, nó vừa mới trúng gió xong mà lại dám đi tắm, thật là không thể hiểu nổi nó nghĩ gì ở trong đầu. Tôi chợt nhớ ra một điều gì đó vội vàng quay sang phía đó. Thế tại sao mày ra tận chỗ đấy để cẩu? Mất công tao lật đật đi tìm khắp nơi, đã vậy còn ngất. Hả? Nó liền trợn tròn mắt nhìn tôi như là người từ trên trời rơi xuống. Nó liền hỏi. Tao ngất lúc nào sao tao không nhớ? Cái tao nhớ là lúc tao chạy đi rất xa. Sao mày nhìn trộm cái của quý của tao? Lúc giải quyết xong thì đột nhiên toàn thân đau nhức như là có người đánh vậy. Sau đó thì ta không còn nhớ gì cả. Thật không? Tôi nghi hoặc nhìn nó, sao gương mặt này cứ gian gian kiểu gì không biết. Nhưng mà nó ngất đi là thật, cho nên có lẽ những lời nó nói chắc là đúng. Thế bây giờ mày thích trong người thế nào? I'm fine, thank you. Tôi đến cạn ngôn với cái thằng bạn lầy lội này. Điểm tiếng Anh trên lớp chẳng bao giờ trên con ba huyền thoại mà bày đặt bắn tiếng Anh. Thế nó trở về, lòng của tôi cũng an tâm phần nào. Thế là hai đứa lại bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Anh chàng vẫn còn lan trên khắp con đường, len lỏi vào bên trong từng ngõ ngách. Phía cửa sổ, bàn tay của ai đó đang từ từ đặt lên in hẳn dấu vết đỏ thẫm. Ngay sau đó là một gương mặt kinh dị đầy chết chóc nhìn thẳng vào hai đứa bọn tôi. Tìm thấy rồi nghe. Tiếng chó sủa nhạc lên làm cho cả hai thằng tôi bật người tỉnh giấc. Mới chỉ có 6 giờ sáng, đúng là ở quê có khác, thức khuya dậy sớm, trái ngược hoàn toàn so với trên thành phố. Nhưng mà dù sao cũng đã xuống đây rồi, cho nên nhất định phải theo giờ giấc của nơi đây. Và y như tôi dự đoán, khi mà hai đứa vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy bá Mai hớn hở. Hai đứa đánh răng rửa mặt lên rồi vào còn ăn cơm với bá. Tiếng mở cửa mở ra, phía đối diện là ba cô gái, chúng nó cũng chẳng khác cầm hơn. Cái Linh bước ra vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Năm đứa chúng tôi nhìn vào mâm thức ăn rồi lại nhìn vào nhau chứa chan nhiều ý đồ, rồi chẳng hẹn mà cả năm cùng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chạy nhau vệ sinh trước để nhanh chóng thưởng thức những mỹ vị đang chờ đón. Bữa cơm sáng chẳng phải là những món cầu kỳ như pate hay là mấy lát bánh mì sandwich như trên thành phố, tất cả chỉ là những món ăn quen thuộc dân dã ở miền quê. Nhưng mà chúng tôi cũng chẳng thấy làm buồn bã, mà ngược lại cũng vô cùng thích thú. Những cảm giác thân thương và ấm áp làm sao khiến tôi nhớ đến những món ăn mà bà ngoại hay nấu cho tôi những ngày bé. Nhớ đến bà, tôi nhắm mắt lại rơm rớm, thoáng chốc mà bà đã lìa xa ra gia đình hơn chục năm. Không biết rằng bà có ở bên cạnh theo dõi từng bước đi của tôi hay không. Mọi người hỏi chuyện hôm qua, thằng Hào kể y chang những gì nó đã nói với tôi. Ai nấy đều lắc đầu khó hiểu. Nhưng mà có hỏi thêm thì cũng chẳng ai biết thêm được gì, cho nên đành bỏ cuộc. À mà Vân này, tí nữa già tao cho con mực ăn thì để ý nó nhé. Ba Mai buông đồi đũa rồi căn dặn cô con gái bé nhỏ. Vân vẫn cố nhai nốt mấy miếng cơm rồi nhồm nhàm hỏi lại. Sao vậy hả mẹ? Thế nó phồng má mép lên để hỏi thì chúng tôi không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Ba Mai cũng biết điều mà chúng tôi đang nghĩ, cho nên không ngần ngại liền răn dạy con mình. Mày nhìn lại mày xem, con gái còn nữa mà ăn uống như vậy, để các bạn cười cho thối mũi rồi đấy. Vân thấy mẹ mắng thì liền tỏ ra phụng phịu, có con gái quen được mẹ yêu chiều, nay vì những đứa bạn cười cợt mà bị mẹ la cho nên tỏ ra bực bội. Thời này chỉ cần có ăn là được rồi mẹ ạ, chứ cần gì phải giữ hình tượng cơ chứ. Mẹ thấy đấy, mấy người nổi tiếng lên chơi game show còn lăn lóc mãi trên nền nhà đấy thôi, còn đè nhau ra để vật lộn nữa là. Biết là không thể cái lý nổi đứa con gái bé bỏng, cho nên bá Mai không nói gì thêm, mà dí một cái vào đầu của Vân rồi đe. Tôi chịu chị rồi. Vân cười lên khoái trà, nó ngách mặt lên nhìn chúng tôi như đang muốn nói. Chúng mày thấy chưa, đến mẹ tao còn không cãi lại tao nữa là. Như chợt nhớ ra một điều gì đó thì nó liền nhìn sang hỏi mẹ. Mà con mực bị sao vậy mẹ? Không hiểu sao mà từ tối qua đến giờ nó cứ sủa như là gặp ma. Đêm mẹ ra xem thì chạy tót vào trong nhà, chui xuống gầm giường, xin lên ư ử như là dính bã. Hay là nó bị ốm hả mẹ? Thì đấy, mẹ bảo mày cho ăn thì để ý xem nó có sao không. Con mực là thành viên hơn chục năm của gia đình Vân. Lúc nó mới lên thành phố và chơi chung với chúng tôi, cũng thường hay nhắc đến con mực. Con chó rất ngoan và vô cùng thông minh, vì vậy mà khi Vân dẫn chúng tôi về nhà, không hề thấy nó sủa như những con chó khác. Dường như nó cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng tôi với cả Vân, cho nên coi nhau như là người quen vậy. Nhiều lúc đang đứng hứng gió, quay ra nhìn sau đã thấy nó ngồi thù lù ở đằng sau, thì suýt nữa rớt cả tim ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt già nua của nó, thì tôi chẳng ngần ngại mà lại gần ôm chầm lấy nó. Ấy vậy mà con chó lại chịu nằm yên trong vòng tay của tôi mới lạ. Này nghe tin con chó bị ốm, mấy đứa chúng tôi dù chỉ mới tiếp xúc ít hôm, nhưng mà cũng vô cùng lo lắng. Sau khi dọn dẹp xong, cả đám rủ nhau ra chỗ con mực đang nằm. Nó nhìn chúng tôi thì liền đứng dậy vỗ đuôi tỏ ý chào mừng. Nhìn nó chẳng có chút biểu hiện của sự mệt mỏi, Vân Bẩn chế độ lo phát thanh liền hét lớn vào bên trong như là muốn nổ tung cả căn nhà. Mẹ ơi, con mực nó bị làm sao đâu mẹ, nó vẫn bình thường mà. Một lúc sau thì ba Mai mới bước ra, thấy con chó khỏe re thì tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng hôm qua nó còn ốm lắm cơ mà. Chẳng hề ai giải thích được điều đó, cho nên tất cả cùng kéo nhau vào bên trong để chuẩn bị cho một ngày nữa. Cứ như vậy bóng tối lại bủa vây tất cả, nhấn chìm mọi vật vào miệng đen của quái vật mà không sao có thể thoát ra. Chúng tôi đang quây quần nói chuyện với nhau thì đột nhiên con mực kêu lên. Nó chĩa cái mồm ngoài cánh cổng cũ kỹ, cứ như vậy gầm gừ đe dọa. Dường như nó đang gặp phải thứ gì đó khiến cho nó sốt sắng mà chạy vào. Tôi nhìn nó, dáng điệu của nó khiến tôi không khỏi lo lắng. Vân vội quát: Mực im! Ánh sáng le lói của chiếc điện cầm cũng mang theo máng phần nào cảnh vật xung quanh, nhưng mà ngoài bóng đêm thì hoàn toàn không hề thấy thứ gì cả. Bất giác tôi bước ra bên ngoài, một thế lực nào đó đang mời gọi tôi. Tôi đứng trước cánh cầm sắt cũ kỹ đã rỉ sét, chẳng hiểu sao lại muốn mở nó ra. Con mực không biết từ lúc nào đã chui vào bên trong nhà, dáng điệu gấp gáp như đang muốn chạy trốn thứ gì đó. Tôi đứng người, từ dư quang của ánh mắt, một bóng đen vừa lướt qua ngay trước cầm, khiến cho tôi phải giật mình. Tôi tự trấn an bản thân: chắc là con mèo hay là con gì đó chạy qua mà thôi. Tôi liếc ngang liếc dọc xem xét có thứ gì xung quanh hay không, nhưng mà một bóng người cũng chẳng hề có, chắc là người nào trong xóm đi ngang qua mà thôi. Tôi toàn quay lại, ngay lập tức đã chôn chân tại chỗ. Có tiếng người gọi ở đằng sau thì phải, tiếng gọi khe khẽ nhưng mà tôi nghe vẫn rất rõ. Minh ơi! Tiếng gọi ám ảnh tôi đã mấy ngày nay thì làm sao tôi có thể quên được. Nhưng mà lần này tôi không sợ hãi nữa, vì tôi biết người đó không hề có ý muốn hại tôi. Tôi quay ngoắt lại, một bóng trắng đã thập thò ở đó nhìn tôi. Vẫn như mọi khi, tôi vẫn không sao có thể nhìn được gương mặt của người đó. Cô có gì muốn nói với cháu sao? Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thái độ gấp gáp của hồn ma trước mặt thì cũng đã nóng vội. Mấy người ở nhà thấy tôi đi mãi không vào thì cũng tò mò ra xem. Thấy tôi nói chuyện một mình thì Vân liền đặt tay lên vai, ánh mắt có mấy phần sợ hãi. Mày nói chuyện với ai vậy, sao lại không vào nhà mà cứ đứng ì ra đây? Tự như không còn để ý xung quanh, tôi quyết định tin theo những gì hồn ma nói. Tôi vùng vẫy ra đằng sau trước nhà, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi nghe rõ một tiếng ý ớ đằng sau, cộng với đó là tiếng bước chân chạy rầm rập. Tôi phóng như bay ra ngoài, ánh trăng như đang sáng chỉ đường dẫn lối cho tôi. Tôi nghe thấy rõ tiếng bị bóng ở đâu đó. Tôi đánh nhìn xung quanh, một thân hình đang vùng vẫy ở thùng chứa nước. Tôi chẳng cần chờ thêm mà chạy nhanh đến. Tôi thò tay xuống mặt nước, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Tôi cố gắng lôi đầu của người đang cắm mặt xuống thùng nước lên, nhưng mà chần vật mãi không sao có thể lôi đi được. Như thể đang có người cố ngăn cản tôi vậy. Bây giờ người phụ nữ còn lại mới đến nơi. Tôi nghe rõ tiếng thở phì phò mệt mỏi của họ, nhưng mà chẳng được lâu đã bị thay bằng những tiếng hét. Hào, mày làm gì mà cắm đầu vô đó vậy? Thảo hét lên nhưng mà Hào không trả lời, mà muốn cũng chẳng thể nào trả lời được. Hai tay của nó vùng vẫy đập lên mạn thùng. Mấy người chúng tôi cùng chụm lại cố gắng lôi nó, nhưng mà không hề có tác dụng nào cả. Chỉ biết là vô tình hay cố ý mà mẹ Vân nói một câu khiến sống lưng của chúng tôi bắt đầu lạnh toát. Sao lại không kéo được lên thế này, như là ma dìm vậy? Tôi nghe xong thì toát cả mồ hôi lạnh, sầu chuối lại tất cả những việc đã xảy ra, thì cũng tin vào những gì mà bá nói. Nhưng mà bây giờ phải làm sao bây giờ? Cứ để lâu thêm thì nó chết mất chứ không phải giỡn đâu. Đúng lúc này tôi nhớ đến một câu chuyện mà mẹ kể. Nó nhớ màng máng dùng nước tiểu đồng tử để mà trừ ma thì phải. Ngay lập tức thì tôi liền bảo mọi người quay mặt đi chỗ khác, mặng cho họ ca thán không hiểu chuyện gì. Tôi cứ như vậy vạch quần ra. Mấy đứa con gái nhìn thấy thì la lên rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Thầy cho nước tiểu của mình rải khắp xung quanh chiếc thùng, thậm chí là cầu cả vào bên trong. Là thầy nước tiểu đến đâu thì toàn thân thằng Hào run rẩy đến đó. Một lúc sau thì nó đổ gục xuống mặt đất, nước thùng cũng như vậy tràn ra. Thấy động cho nên mấy người phụ nữ liền quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì á khẩu. Một lúc sau thì sốt sáng chạy đến để đỡ thằng Hào, bất giác tôi thấy Linh đỏ mặt. Mày bị sao vậy mệt à? Nó quay sang chỗ khác nói với tôi, kéo khóa quần vô đi. Bây giờ tôi mới để ý bàn nãy vội quá mà quên mất cả kéo khóa quần. Tôi ngại đến chín mặt, tôi vội kéo lên rồi vác thằng Hào vào trong nhà. Người nó khai toàn mùi nước đái của tôi, tôi thầm than ở trong đầu, bế thế không tiểu vào trong thùng làm gì, để bây giờ nó lại ám cả lên người của tôi như vậy. Thằng Hào được tôi vác lên vai, chạy vòng quanh sân mấy vòng để xốc cho ra hết nước. Chạy đến 10 phút mệt là thấy bờ cả hơi tai, mới thấy nó ho lên khụ khụ. Tôi vội vàng đặt nó xuống đất, thở hổn hển như là sắp đứt cả hơi. Nó tỉnh dậy gương mặt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mai nhìn nó một gương mặt vô cùng đăm chiêu. Bà nói thật từ ngày về đây cháu có chạm phải ai không? Nó ngẩn người gương mặt khá nhăn nhó vì đầu tóc lẫn chân tay toàn là mùi khai. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Đâu có hả? Cháu chẳng gặp ai mà cũng chẳng đi xe đâm vào ai. Không phải cái đó. Phạm là phạm phải người âm. Người âm. Nó chớp mắt ngạc nhiên một lúc sau thì gật đầu bá Mai lại tiếp. Lúc bà thấy con mực nó cứ kêu lên trong đêm là bà biết đã nghỉ lắm rồi. Nhưng mà không nghĩ sự việc ra nông nỗi này. Bà nãy nếu mà Minh không nhanh trí dùng nước tiểu tưới lên người của cháu thì có khi cháu bị dìm chết. Nó nghe xong thì nhìn tôi khó hiểu. Chẳng phải nói cũng biết được rằng nó chẳng hề nhớ được gì. Khoan đã, đầu của tôi chợt nảy số khi nghe những lời của bá Mai nói. Thằng Hào kể rằng nó đi tiểu nhưng khi tôi tìm thấy thì nó lại đang nằm bên cạnh một ngôi mộ hoang. Tôi nhìn nó nghiêm túc hỏi. Mày nói thật cho tao nghe đi, có phải là hôm vào nghĩa trang mày đã cầu vào một ngôi mộ của người ta? Tao không rõ, hình như là có. Vậy thì đúng rồi, bây giờ họ về ám cháu đấy. Bá Mai vội vàng thốt lên, cùng lúc đó là tiếng của con mực sủa lên inh ỏi. Đồng loạt chúng tôi hét lên khi thấy một bóng đen nhảy dựng lên trên bờ tường, rồi bật lên cành cây xoài ngay trước cổng nhà. Ai nấy đều mồm miệng há hốc, tiếng cười man dần vang lên lạnh cả sống lưng. Tao chỉ mới dọa có như vậy mà mặt mày đã tái xanh tái mét thế kia. Thằng Hào lùi áp sát vào người của tôi, bóng đèn cứ như vậy đu lên vắt vẹo trên kinh cây xoài. Toàn thân đen như là than, chỉ có hai mắt là đỏ rực đang hao háo nhìn chúng tôi. Bá Mai liền run rẩy nói, ông là ai? Sao lại hại mấy đứa trẻ vô tội này? Vô tội. Bóng quỷ gắn lên từng tiếng dòng điệu như là muốn xé tan cả không gian. Hắn lao đến leo tót lên cành cây trên đầu chúng tôi rồi nhìn xuống. Ngóng tay khổ khốc với bộ móng dài ngoãng chỉ thẳng vào mặt của thằng Hào mà trách. Nó đái vào mộ của tao làm ô uế nhà tao, thế là nó vô tội hay sao? Cháu van ông, lúc đó tối quá cháu không để ý, ông tha cho cháu. Chúng tôi thấy vậy thì mỗi đứa cũng thêm vào một câu. Nếu như bây giờ hồn ma kia bắt nó đi thì chúng tôi cũng chẳng sống vui vẻ được nữa. Bá Mai lúc này liền nói, nó là trẻ con cho nên không biết những nghi lễ phép tắc. Thôi thì ông tha cho nó một lần, cháu nó sẽ thành tâm hối cải. Hồn ma bỗng nhiên nhảy xuống trước sự kinh hãi của chúng tôi, dáng điệu lom khom như là người già. Tao sẽ tha cho nó với một điều kiện. Điều kiện gì ta cũng đồng ý, chỉ cần là ông tha cho cháu thôi. Hồn ma đó liền nói với giọng đầy bi thương. Năm xưa ta do có người hại cho nên bị mang ra thiêu sống. Tao oán thù ngót nghét 100 năm. Kẻ thù cũng đã chết, bây giờ ta chỉ mong các người có thể giúp ta được siêu sinh, thoát khỏi cảnh trơ trọi không một người thân đến thăm. Tôi nhìn vào đôi mắt của ông thảo nào mà toàn thân của ông đen đui như vậy. Tôi như cảm thấy nỗi đau chất chồng trong đôi mắt ấy. Thằng Hào gật đầu lia lịa. Ngay sau đó thì ông già liền biến mất vào trong bóng đêm. Nhà thằng Hào thì không cần phải nói dầu nứt đốt đổ vách. Cho nên khi nghe con gặp chuyện thì liền xuống quê của Vân làm lễ tạ tội. Nhìn mức độ hoành tráng ấy khiến cho ai cũng phải há mồm ngạc nhiên. Bia mộ vô danh bây giờ đã được xây cất lên vô cùng tươm tất. Cỏ già ở đó cũng được bố mẹ của nó thuê người làm sạch. Nghĩa trang hẻo hút ngày nào bây giờ trở nên thông thoáng. Chúng tôi đứng trước ngôi mộ mới xây, lại tạ ơn, chẳng biết là tôi hoa mắt hay là ông già đang đứng đằng xa mỉm cười chào tạm biệt chúng tôi. Tôi cũng bất giác đưa tay lên chào lại. Sau khi về nhà, tôi kể tất cả cho mẹ nghe, ngay cả sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Mẹ tôi nghe xong thì bật khóc. Khi đó tôi mới biết đó không phải ai khác mà là em gái sinh đôi của mẹ tôi, tức là dì của tôi. Hồi tôi mới sinh ra, dì yêu thương tôi lắm, nhưng cũng không may là dì bị tai nạn mà mất lúc còn trẻ. Hóa ra là từng ấy năm dì vẫn luôn đi theo sát để bảo vệ tôi. Từ hôm đó tôi còn chìm vào trong giấc ngủ, dì xuất hiện với một gương mặt thật rõ nét. Dì đưa tay khẽ chạm vào mặt của tôi rồi nhỏ nhẹ nói: "Tạm biệt con, dì phải đi rồi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.